Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, quân Mỹ hộ tống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Ple gật đầu một cái. Tiếp theo liền cầm lên khách sạn gian phòng điện thoại, thẳng rút gọi cho Onsen tướng quân, bởi vì Onsen tướng quân sử dụng là quân dụng điện thoại. Vì vậy đoạn đường này cũng là chuyển tiếp chừng mấy hồi. Lúc này mới bấm thành công, đem mình theo các bạn trước mắt đối mặt tình hình cho Onsen tướng quân nói một chút. Onsen tướng quân trong điện thoại biểu thị, có thể đem bọn họ mang tới quân Mỹ ở vào Kandahar doanh khu tới. Bất quá bởi vì hắn tự mình trước mắt cũng không tại Kandahar. Vì vậy hắn thuộc hạ bảo Will trung tá đem xe tới tiếp bọn họ. Một phen cảm ơn sau đó, Ple kết thúc cùng Onsen tướng quân nói chuyện điện thoại. Hắn nói chờ lát nữa sẽ tới. Ple vẻ mặt thành thật nhìn Dương Thiên Long bọn họ nói. Phải, vậy chúng ta thu thập một chút. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Rất nhanh, tất cả mọi người liền mỗi người thu thập đồ đạc xong. Bọn họ một lần nữa tụ tập đến Ple trong phòng. Nửa giờ sau đó, chỉ gặp một liệt Hammer, xe bọc thép tạo thành đoàn xe chậm rãi đi tới bọn họ sở hạ tháp cửa khách sạn. Bảo Will trung tá cho Ple gian phòng điện thoại đánh tới. Các bạn trẻ, bọn họ tới, chúng ta đi nhanh lên. Ple vừa nói vừa xốc lên mình đồ. Không lâu lắm, tất cả mọi người chính là đi xuống lầu dưới. Chỉ gặp một cái ăn mặc sa mạc mê thải người trung niên đang khách sạn phòng khách cung kính chờ đợi. Đã lâu, một phen đơn giản giới thiệu sau đó, bảo Will tổ chức bọn họ leo lên hai chiếc trang giáp vận binh xe. Tiếp theo chính là quay đầu hướng quân Mỹ doanh khu đi tới. Ngồi ở quân Mỹ trang giáp vận binh bên trong xe, Dương Thiên Long là khá là cảm thấy hứng thú. Hắn thỉnh thoảng nhìn chỗ này một chút. Vậy xem, am tường vũ khí trang bị Vasily bắt đầu giới thiệu. Đây là quân Mỹ M113 thức trang giáp vận binh xe. Nên xe có thể ngồi 11 tên lính có thể hữu hiệu phòng vệ hỏa tiễn cùng công kích. Vasily còn không có giới thiệu xong. Bỗng nhiên lúc này bọn họ chính là cảm thấy thân xe không khỏi được một nghiêng. CMN, bị Taliban hỏa tiễn đánh trúng. Đây là... Ngồi ở phía trước xe dài không khỏi được tức giận chửi rủa liền một câu. Tất cả tiểu tổ bài mục làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ở 9 giờ phương hướng phát hiện có Taliban võ trang phần tử tập kích. Đối phương số người đang thẩm tra trong. Rất nhanh, trang giáp vận binh xe súng máy tay chính là ở lá chắn bảo vệ phòng vệ tác dụng bảo vệ hạ từ xe. Trong khoang chui ra ngoài. Tiếp theo chính là một hồi dày đặc tiếng súng. Giải quyết, ước chừng thời gian sử dụng không tới 5 phút. Súng máy tay chính là một mặt dễ dàng hạ đi tới phần đáy. Tuy nói mặt hắn lên lít nhít hiện đầy mồ hôi. Nhưng là từ hắn ngạch diễn cảm tới xem. Tuyệt đối ung dung, không phải là Stone phái tới người chứ. Tiêu Mờ Nốp đây là vậy có chút khẩn trương nói. Ple lắc đầu một cái. Không. Hẳn sẽ không là Stone phái tới. Kandahar theo khách Bulian như vậy, thành phố bản thân chính là chống khủng bố điểm chính thành phố. Taliban bơi binh tán dũng cảm cửa ở trong thành phố làm phá hoại rất bình thường. Hơn nữa từ bọn họ chiến đấu thời gian tới xem, chẳng qua là một tiểu cổ kẻ địch tập kích thôi. Không sai, vị lão tiên sinh này nói đúng. Loại chuyện này quá mức bình thường. Đây là mới vừa rồi cái đó quân Mỹ súng máy tay nhận lấy nói cha. Người biết tiếng Pháp, Vasily lộ vẻ rất là giật mình. Bởi vì bọn họ mới vừa rồi trao đổi thời điểm một mực dùng là tiếng Pháp. Phải biết, người Mỹ phía chính phủ ngôn ngữ nhưng mà tiếng Anh. Đương nhiên là tiếng Pháp. Ta được là ta giải ngũ làm chuẩn bị. Cái này nước Mỹ binh sĩ một mặt bình tĩnh nói. Chuẩn bị đi nước Pháp. Vasily hỏi lần nữa, không, hỏa kế, thà đi nước Pháp, ta còn không bằng trở lại ta được Gam Tát Tư Châu. Nước Mỹ binh sĩ cười cười nói, vậy ngươi chuẩn bị đi Phi Châu? Đúng vậy, đi Phi Châu đào vàng mấy năm. Nước Mỹ binh sĩ cười hắc hắc nói, làm một năm ba năm, trở về thì có một khoản phong phú thù lao, cộng thêm ta giải ngũ vàng. Ta muốn ta cuộc sống gặp qua rất thoải mái, gia nhập công ty Hắc Thủy sao? Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này một mặt bình tĩnh hỏi. Các người biết, nước Mỹ binh sĩ lộ vẻ rất là giật mình. Nghe nói qua, bây giờ truyền thông tư tin như thế phát đạt, ta chẳng qua là cảm thấy hứng thú thôi. Dương Thiên Long cười nói, quả thật, gia nhập công ty Hắc Thủy, ở Phi Châu đại kiền mấy phiếu. Tên kia cười hắc hắc nói, chúc người may mắn, hỏa khế. Dương Thiên Long vừa nói vừa đưa tay tới, cảm ơn, vậy chúc các người may mắn. Đúng rồi, các người theo Onsen tướng quân quan hệ khẳng định không tệ chứ? Tên kia không khỏi phải hỏi nói. Tạm được, Fle một mặt nhún nhường nói. Đối mặt Fle nhún nhường chi từ, tên kia khẳng định không tin. Ở trong ấn tượng của hắn, có thể trực tiếp vận dụng trang giáp vận binh xe bảo vệ, đây tuyệt đối là không giàu thì sang. Thấy đối phương cũng không muốn nói thật, nước Mỹ binh sĩ cũng chỉ được đem còn sót lại muốn hỏi tiếng nói nuốt vào trong cổ họng. Xe cộ ở Kandahar trên đường phố đi vòng vo, tiếp theo chính là lái ra khỏi nội thành. Cuối cùng ở cách nội thành hơn 10 cây số một nơi trại lính ngừng lại. Dương Thiên Long đã sớm dùng cao thanh bản đồ điện tử trinh sát qua cái này trại lính. Bên trong là một cái tổng hợp tính doanh khu, không quân cùng lục quân cùng tồn tại, vừa có đường đua, cũng có tăng sân huấn luyện, còn có dưới đất chỗ núp. Từ điểm đó, đủ để nhìn ra quân Mỹ ở thực chiến phương diện có kinh nghiệm phong phú. Các tiên sinh, tối nay liền ngủ ở chúng ta kho hàng đi. Sáng sớm ngày mai, Onsen tướng quân liền sẽ tới. Bảo Will trung tá một mặt nhiệt tình nói, cảm ơn, cho các người thêm phiền toái. Fle chìa tay ra, một mặt nhiệt tình cảm tạ hắn. Ồ, vị tiên sinh này, người nhìn như thật quen thuộc à, bỗng nhiên lúc này. Bảo Will trung tá không khỏi được kinh ngạc lên. Phải không? Fle vừa nói vừa đẩy một cái gác ở cái mũi trên kệ mắt kính. Đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai, ngươi phải là một danh tiếng không nhỏ nhân vật. Ta kêu Ple là đặc biệt đối với Phi Châu thế cục tiến hành bình luận cùng phê phán tự do truyền thông người. Ple giới thiệu mình, vừa nghe tên này lớn như vậy, tên đỉnh đỉnh, Bảo Will nhất thời lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Trách không được ngươi nhìn như thế quen mắt. Thành thật mà nói, ta đọc qua văn chương của ngươi, phải không? Viết không hay, mạnh mẽ, để cho các người chê cười. Fleột mặt ngượng ngùng nói, không, tiên sinh, ngài quá mức khiêm nhường, ngài viết thật rất tốt. Nếu như không ngại, ta muốn cùng ngài thảo luận một chút Phi Châu thế cục. Bảo Will như nhặt được chí bảo nói, ở nơi nào? Fle hỏi, đi phòng của ta. Bảo Will vội vàng nói, phải, cùng chúng ta trước bỏ đồ xuống sau đó, được không? Không thành vấn đề, ta sẽ ở cửa chờ trước các người. Bảo Will một mặt một mực cung kính nói. Fle đi Bảo Will gian phòng, mà Dương Thiên Long bọn họ thì bị yêu cầu ở bên trong kho hàng. Hơn nữa nước Mỹ binh sĩ đem bọn họ điện thoại di động toàn bộ không thu. Tiếng tốt lành viết, quân sự bí mật, cần phải bảo vệ. Xít, lão tử xem cũng không muốn xem. Đầu sư tử một mặt tức giận la mắng, hắn cảm giác được mình bị khi dễ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyensv.com/chéo/sc/nối/da/nối/tien/nối/soa/chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.